Vừa thấy cô trở lại, hắn mừng rỡ đem kính xe hạ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net